Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639, Nguyên tử linh mộc. 639, chương 639, Nguyên tử linh mộc. Ta cũng không dám tưởng tượng, những này lôi nguyên quả dĩ nhiên có thể trong một đêm toàn bộ thành thục. Chuyện này quả thật là quỷ thần khó lường khả năng a. Một chút tì vết, Diệp công tử liền không cần để ở trong lòng. Một bên Ngọc Hinh đã sớm xem ngẩn ngơ. Phát sinh trước mắt một màn thực sự là quá thần kỳ. Cho tới nay một thành hao tổn, nàng căn bản là không để ý. Nhiều như vậy lôi nguyên quả, đầy đủ đêm này điểm hao tổn bù đắp lại. Diệp Viễn cười nói, không nên nhìn, đại gia đi vào thu lôi nguyên quả đi. Mảnh này lôi nguyên quả lâm không nhỏ, 1/5 lôi nguyên quả, hẳn là đầy đủ các ngươi dùng. Động tác nhanh một chút, ta tính toán, đã có người ở trên đường. Ngọc Hinh gật đầu nói, đa tạ Diệp công tử, những này lôi nguyên quả đối với Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc mê hoặc thực sự quá to lớn, các nàng sức chiến đấu vốn là thiên yếu. Này lôi nguyên quả là các nàng trở nên mạnh mẽ một bước ngoặt. Diệp Viễn cũng tiến vào lôi nguyên quả lâm, nhưng là không có lập tức thu lấy lôi nguyên quả. Trước Diệp Viễn liền nhìn ra quá nơi này lôi nguyên quả. Một gốc cây lôi nguyên quả trên cây khoảng chừng có chừng 100 viên lôi nguyên quả. Mảnh này lôi nguyên quả lâm khoảng chừng có hơn 100 quả lôi nguyên quả thụ. Gộp lại khoảng chừng có 10.000–3.000 viên lôi nguyên quả, phân 1/5 cho hồ tộc. Diệp Viễn chính mình có chừng tiếp cận 10.000 viên số lượng. Kỳ thực Diệp Viễn dùng không được nhiều như vậy lôi nguyên quả. Vừa mới bắt đầu luyện hóa lôi nguyên quả, xác thực có thể thu được rất tốt hiệu quả, có thể cấp tốc tăng trưởng lôi điện chi lực. Thế nhưng dùng hơn nhiều, hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều, thẳng đến về sau hầu như không có hiệu quả. Dựa theo Diệp Viễn phỏng chừng, một mình hắn luyện hóa 3.000 viên lôi nguyên quả liền gần đủ rồi. Bất quá Diệp Viễn đối với những này ngược lại không là rất quan tâm. Hắn ở trong rừng cây loanh quanh lên, không ngừng mà nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rừng cây không lớn, Diệp Viễn rất nhanh sẽ xoay chuyển một lần, lông mày nhưng là cau lên đến. Lẽ nào ta suy đoán sai rồi? Mảnh này lôi nguyên quả lâm xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên. Không thể a, những này lôi nguyên quả phẩm chất không sai, phụ cận khẳng định có lôi thuộc tính bảo vật mới là. Diệp Viễn chưa từ bỏ ý định, lại đang trong rừng cây loanh quanh lên, nhưng là xoay chuyển mấy lần hạ xuống. Diệp Viễn như trước là không hề có một chút phát hiện. Ngay khi hắn sắp từ bỏ thời điểm, khóe mắt bỗng nhiên phiết đến bên trong góc một gốc cây không đáng chú ý lôi nguyên quả thụ. Cây kia lôi nguyên quả thụ cùng cái khác thụ giống nhau như đúc, nhìn qua cũng không hề khác gì nhau, nhưng là Diệp Viễn vừa nãy trong lúc lơ đãng phát hiện. Này khỏa lôi nguyên quả trên cây mọc ra một đóa hoa nhỏ. Hoa nhỏ không lớn, nếu như không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được. Chỉ là này đóa hoa nhỏ sinh trưởng ở thân cây bên trên, nhưng là có vẻ vô cùng không hài hòa. Bất quá nó cùng không hài hòa Diệp Viễn cũng không để ý. Bởi vì lấy Diệp Viễn đối với thiên địa linh vật hiểu rõ, này đóa hoa nhỏ bản thân như vậy đủ rồi. Diệp Viễn khóe miệng lóe qua một vệt ý cười, tự nói, ha ha, suýt chút nữa bị ngươi đã lừa gạt đi tới. Không nghĩ tới, mảnh này lôi nguyên quả lâm, dĩ nhiên là nguyên từ linh mộc thôi hóa mà thành. Chẳng trách sẽ có như thế phẩm chất. Ngươi ngụy trang xác thực không chê vào đâu được. Thế nhưng bất luận ngươi như thế nào đi nữa ngụy trang, này khỏa nguyên từ linh hoa nhưng là che giấu không được. Bởi vì đó là ngươi bản mệnh tinh hoa vị trí. Diệp Viễn lúc này lại là bất ngờ lại là kinh hỉ. Hắn đã sớm đoán được mảnh này lôi nguyên quả trong rừng khẳng định có lôi thuộc tính bảo vật. nhưng là lại không nghĩ rằng bảo vật này dĩ nhiên là nguyên tử linh mộc. Nguyên tử linh mộc nhưng là lôi thuộc tính chí bảo. Võ giả sau khi luyện hóa không chỉ có thể nắm giữ lôi điện chi lực, hơn nữa còn có thể theo nguyên tử linh mộc tiến hóa mà tiến hóa. Này nguyên tử linh mộc là trên đời này tất cả ô tà đồ vật khắc tinh. Nắm giữ nguyên tử linh mộc, bách tà bất xâm, bảo vật như vậy, liền ngay cả Diệp Viễn cũng là không nhịn được động lòng a. Này nguyên tử linh mộc là thông linh đồ vật. Khi làm, Diệp Viễn chậm rãi tới gần thời điểm, một đoạn gỗ từ cây kia lôi nguyên quả trên cây thoát ly mà ra. Liền muốn trốn đi thật xa, Diệp Viễn sớm đã có chuẩn bị, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Trực tiếp Diệp Viễn ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một đám lửa trong nháy mắt đem nguyên tử linh mộc vây quanh lên. Cái kia chính là tịnh đàn hỏa liên bản thể. Ở Diệp Viễn tỉ mỉ đào tạo dưới, tịnh đàn thánh hỏa đã vô hạn tiếp cận cấp 5, uy lực so với trước đây càng là không thể giống nhau. Nguyên tử linh mộc sợ nhất chính là hỏa diễm. Bây giờ Diệp Viễn nguyên hỏa vừa ra, nguyên tử linh mộc lập tức cương ở nơi đó, động cũng không dám động. Lôi thuộc tính sợ nhất chính là hỏa, chớ đừng nói chi là Diệp Viễn nguyên hỏa. Diệp Viễn không do dự, dùng nguyên hỏa đem nguyên tử linh mộc cầm cố lại, liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Này nguyên tử linh mộc cấp bậc cũng không cao, cũng chính là cấp 5 đồ vật, cũng tân thiệt thòi là như vậy. Những kia cấp 6 lão quái mới không nhúc nhích tâm. Nếu như này nguyên tử linh mộc lại thành lâu một chút, thôi hóa đi ra lôi nguyên quả chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như ngay cả những kia cấp 6 lão quái cũng động tâm, tự nhiên cũng là không Diệp Viễn chuyện gì. Ước chừng quá một canh giờ, Diệp Viễn rốt cục đem nguyên tử linh mộc luyện hóa xong xuôi. Trong quá trình luyện hóa, Diệp Viễn cũng được rất nhiều chỗ tốt. Trực tiếp nhất phản ứng chính là trực tiếp đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, đạt đến hồn hải 3 tầng đỉnh điểm. Chỉ thiếu chút nữa, Diệp Viễn là có thể đột phá đến hồn hải trung kỳ. Diệp Viễn đột phá, tạo thành động tĩnh đương nhiên sẽ không nhỏ. Ngọc Hinh không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên ở đây đột phá. Sợ tộc nhân quấy rối đến Diệp Viễn, liền sai người tuyệt đối không cho phép quá khứ quấy rối Diệp Viễn. Mãi đến tận Diệp Viễn luyện hóa nguyên từ linh mộc xong xuôi, Ngọc Hinh mới lại đây chào hỏi. Chúc mừng Diệp công tử đột phá. Diệp công tử quả thật là tu luyện kỳ tài. Lúc này mới thời gian bao lâu, người càng nhưng đã đột phá đến hồn hải 3 tầng rồi. Chúc mừng đồng thời, Ngọc Hinh cũng là vô cùng cảm thán. Đừng xem Ngọc Hinh tuổi xem ra không lớn, kỳ thực nàng nhưng là đã hơn 100 tuổi. Chỉ là nàng ở độ tuổi này, ở yêu tộc ở trong cũng không hề lớn thôi. Nhưng là Diệp Viễn là chân thật mười mấy tuổi. Như vậy tốc độ tiến bộ, khi làm, thật là khiến người ta thẹn thùng. Diệp Viễn cười nói, ha ha, một tầng cảnh giới nhỏ mà thôi, không tính là gì. Lôi nguyên quả đều thu thập xong xuôi sao? Ngọc Hinh gật đầu nói, vừa nãy ta thấy Diệp công tử ở chỗ này đột phá, liền không để cho bọn họ tới nơi này thu thập. Những nơi khác lôi nguyên quả cũng đã thu thập xong xuôi. Nói, Ngọc Hinh đưa cho Diệp Viễn một cái nhẫn chứa đồ nói, Diệp công tử, đây là ngươi nguyên linh quả, tổng cộng 10.000 viên, ngươi kiểm lại một chút. Diệp Viễn cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận nhẫn chứa đồ nói, được, ta muốn ngay tại chỗ luyện hóa lôi nguyên quả, ngươi giúp ta hộ pháp. Ngọc Hinh có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Viễn một chút, nhưng là gật gù không hề nói gì. Như vậy lôi thuộc tính bảo vật, ai nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được trực tiếp luyện hóa. Diệp Viễn biểu hiện cũng hợp tình hợp lý. Kỳ thực Diệp Viễn luyện hóa nguyên từ linh mộc, những này lôi nguyên quả đối với trong cơ thể hắn lôi điện chi lực tăng cường đã rất nhỏ. Hắn sở dĩ lựa chọn ở Ngọc Hinh trước mặt luyện hóa, chỉ là vì che giấu tai mắt người thôi. Nếu như hắn không có luyện hóa lôi nguyên quả, đến thời điểm dùng ra lôi điện chi lực liền có vẻ quá mức đột ngột. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Nguyên từ linh mộc loại bảo vật này, mặc dù là cấp 6 cường giả thấy cũng sẽ động lòng. Phải biết, vật này nhưng là có thể tiến hóa. Chỉ cần lấy chính mình nguyên lực chậm rãi đào tạo, tiến hóa thành cấp 6 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trời mới biết Ngọc Huyễn nhìn thấy này nguyên từ linh mộc, có thể hay không đối với mình động cái gì lòng xấu xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.